Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 858, trêu chọc. Ngọc Thanh là cười tủm tỉm. Ngươi đây là đi hướng nào? Nam Nam ở phía xa nhìn cũng không rõ ràng. Thế nhưng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một đường thân ảnh quen thuộc cùng khí tức. Lúc này vẫy tay kêu lên. Mụ mụ, mụ mụ, ta ở chỗ này. Ta hôm nay có rất ngoan. Ta nghe ba ba lời nói tại bảo vệ Ngọc muội muội cùng Thu Nhi. Ngươi nhanh lên khen ngợi ta. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Quyết định xem như không nghe thấy không nhìn thấy. Nàng không biết hắn. Cứ như vậy, Mông Trì Thành nhìn chung quanh một chút. Phát hiện xung quanh đầy người. Đã bị triệt để bao vây. Bên cạnh hắn hai cái tộc lão. Cũng là sắc mặt tái xanh. Con người phóng đại. Đề phòng nhìn xem đám người. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc thần sắc 10 điểm nhu hòa. Cả viện, tựa hồ đều tiến vào một cái rảo lấy trạng thái. Mông Lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mông Trì Thành. Lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được sao? A, Mông Trì Thành cười lạnh. Đến giờ phút quan trọng này, hắn cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Dù cho sự tình đối với mình 10 điểm bất lợi, trên mặt hắn cũng không thấy nửa phần chật vật. Cái này nói chung chính là danh tộc lão đời sau. Đều có khí thế a. Hắn đang tìm kiếm đột phá khẩu. Dù cho cái đột phá này cửa 10 điểm khó tìm. Một lát sau, nhìn về phía mang theo đông đảo binh sĩ ngăn khuất trước mặt hạ thống lĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Người cũng phản bội ta. Người cũng là vong ân phụ nghĩa. Lúc trước nếu không phải ta, người vẫn chỉ là tầng dưới chót nhất tên ăn mày. Hiện tại xem như trèo lên cành cây cao. Hạ thống lĩnh mặt không biểu tình. Nghe hắn lời này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ánh mắt lại là tràn đầy hận ý. Thành ra sao phải nói như vậy mà nói. Lúc trước ngươi giết hài tử của ta, hại ta thê tử khó sinh mà chết, để cho ta kinh lịch nhân sinh đại thống. Phần ân tình này, ta lại làm sao sẽ quên chứ. Vong ân phụ nghĩa không tính là a, ngươi. Mông Trì Thành ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn xem hắn. Hạ thống lĩnh lại cười lạnh. Người giết hại những cái kia có được hoa hình bớt hài tử. Bọn họ phụ mẫu cũng là chút có quyền thế. Coi như hài tử chết rồi, tự nhiên cũng phải điều tra một hai. Đến lúc đó cũng sẽ phát hiện hài tử trên người có này bớt. Thành ra ngươi vì lừa dối chót lọt, chỉ có thể từ chỗ khác tìm tới vừa ra đời hài tử đến đổi chỗ. Hướng tộc lão nhi tử lúc ra đời. Thời gian, ngươi tìm không ít địa phương. Nhưng thủy chung tìm không thấy phù hợp. Đúng lúc thê tử của ta có con. Tuy nhiên lại vẫn chưa tới hài tử lúc sinh ra đời ở giữa. Ngươi liền sai người cho ta thê tử rót trợ sản dược. Hại ta thê tử một thi hai mệnh. Lại này thâm cừu đại hận. Ta như thế nào làm như không thấy. Mông Trì Thành nhịn không được lùi lại một bước. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Hạ thống lĩnh ánh mắt rơi vào Mông Lộ trên người. Lại chứa một tia cảm kích. Hắn vẫn cảm thấy thê tử khó sinh mà chết. Là bởi vì chính mình bề bộn nhiều việc sự nghiệp không để ý đến nàng. Đến mức nàng ngay cả hài tử trong bụng đều một khối không thấy. Hắn thậm chí không kịp gặp nàng một lần cuối. Liền để cho nàng liên tiếp hài tử một khối được hạ táng. Thế nhưng là kết quả là mới phát hiện. Nguyên bản có thể cùng vui hạnh phúc một nhà, cũng là bị người mưu hại, chỉ vì thành toàn người khác dã tâm, mà người kia, dĩ nhiên là bản thân một lòng muốn hiệu chung người. Nếu không phải Dạ Tu Độc cầm chứng cứ bày ở trước mặt hắn, nếu không phải lúc trước cho nàng thê tử đỡ đẻ bà đỡ bị tìm mà nói ra chân tướng, hắn có lẽ đến chết cũng không biết bản thân một mực bị người chơi làm tại vỗ tay ở giữa. E là cho dù muốn đi địa ngục, cũng không có mặt mũi thấy mình vợ con. Hạ thống lĩnh lên án băng lãnh lại bi thiết. Nghe được mọi người tại đây kinh ngạc chấn kinh. Bọn họ mặc dù vừa rồi đã nghe Mông Lộ đề cập tới. Lại nhất thời không nghĩ tới trung gian còn có dạng này khó khăn trắc trở. Cái này Mông Trì Thành. Quả thật là không bằng cầm thú. Hắn đã ám hại hơn 20 cái hoa hình bớt hài tử. Nếu là liên tiếp những cái kia chết thay hài tử, khoảng chừng hơn 40 dân tộc Mông Cổ hài tử lộn tại hắn trên tay. Hắn loại người này, cùng ăn thịt người ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Mọi người thấy Mông Trì Thành ánh mắt tràn đầy căm hận cùng oán độc. Những binh lính kia càng là đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên may mắn không có vì người như vậy bán mạng. Như thế tâm ngoan thủ lạt không để ý người khác chết sống người. Làm sao xứng làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng? Có lẽ bọn họ những binh lính này bên trong cũng có hài tử là bị hắn cho ám hại. Mông Trì Thành sắc mặt tái xanh, biết mình xác thực đại thế đã mất, tại Mông tộc là không ở nổi nữa. Hắn không chần chờ nữa, nhìn chung quanh một chút, sau đó con ngươi nhíu lại, nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc liền bắt tới. Ngọc Thanh Lạc trong lòng bỗng nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng. Có lầm hay không? Nơi này nhiều người như vậy, liền khi dễ nàng một cái không biết bay đúng không? Có hay không chút tiền đồ? Nàng biểu lộ giống như là dẫm đại tiện tựa như, toàn bộ đều nhăn nhó. Nhưng mà, Mông Trì Thành tay còn chưa đụng phải nàng. Ngọc Thanh Lạc bên người liền thêm một người. Một tay ngăn lại eo ếch nàng. Một tay bỗng nhiên nâng lên. Cùng Mông Trì Thành chạm nhau một trường. Mông Trì Thành hung hăng lùi lại hai bước. Bỗng nhiên đã rơi vào Mông Lộ trong tay. Trên vai đau xót, liền cảm giác bả vai tựa hồ toàn bộ bị tá xuống dưới. Hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lại cũng đề không nổi nửa điểm khí lực, lại ngước mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy Dạ Tu Độc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo vững vàng rơi xuống đất, có sao không? Dạ Tu Độc thanh âm ôn hòa, nhẹ giọng hỏi nàng. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn, Dạ Tu Độc cả cười, ngươi làm sao vào được? Có phải hay không rất lo lắng ta? Ngọc Thanh Lạc nghe hắn còn dám trêu chọc, lấy tay liền tại hắn bên hông hung hăng nhéo một cái. Ngươi còn dám nói, vì sao không có nói cho ta biết còn có dạng này kế hoạch? Nàng ở bên ngoài nhìn xem bị vây nhốt tộc phủ, đã là cấp bách đầu đầy mồ hôi. Nếu không phải là nhìn thấy tiểu bách hợp trên người lục sắc bột phấn, nàng đều đã tại bắt đầu kế hoạch như thế nào xông vào tộc phủ. Hắn ngược lại tốt, lại còn có tâm cười nàng. Dạ Tu Độc rất vô tội, để cho binh sĩ vây khốn tộc phủ cùng tộc lão phủ người cũng không phải ta. Ta làm sao sẽ biết rõ ta cữu cữu sau đó ra lệnh như vậy đâu. Đây quả thật là không phải chúng ta kế hoạch, cũng vô pháp kế hoạch. Nói đến cữu cữu hai chữ lúc, hắn âm điệu cắn cực nặng, ánh mắt ảm đạm khó phân biệt. Ngọc Thanh Lạc biết rõ trong lòng của hắn không thoải mái. Khoảng chừng cũng là cùng hắn có liên hệ máu mủ thân nhân. Coi như thái độ có thân sơ phân chia. Đến cùng cũng là gọi là cữu cữu mụ mụ người. Nhưng bọn hắn lại như thế tâm ngoan thủ lạt. Đã thương hắn quan tâm nhất danh tộc lão. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ tay hắn. Còn chưa kịp nói cái gì. Bên kia Nam Nam gặp cảnh báo giải trừ. Đã soạt soạt soạt đặc biệt hưng phấn chạy qua bên này. Một kề. Liền trực tiếp gạt mở Dạ Tu Độc, nhào tới Ngọc Thanh Lạc trong ngực, cười đến híp cả mắt. Mụ mụ, ngươi còn không có khen ngợi ta đây. Ân, Nam Nam rất ngoan, Nam Nam rất tuyệt, Nam Nam là trên thế giới thông minh nhất người. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, uể oải nói ra, mụ mụ ngươi gạt ta. Hắn bất mãn lẩm bẩm một câu, bất quá sau một khắc vừa vui tư tư dương lên đầu. Bất quá không quan hệ. Tốt xấu là từ mụ mụ miệng bên trong nói ra. Ta liền tha thứ ngươi. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khóe miệng. Lúc này mới dành thời gian ngước mắt đi xem cách đó không xa Mông Trì Thành. Cái sau hai tay đều đã bị Mông Lộ cho tháo xuống. Giờ phút này trợn tròn mắt trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Mông phách đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.